Kho dữ liệu, quyển 1 chương 7, uýt tiếng khóc trong bệnh viện hoang. Góc truyện audio.com, cả nhóm thận trọng tiến vào trong bệnh viện nhưng kỳ lạ không thấy một con zombie nào. Đô sắp kết thúc nhiệm vụ chính nên cả bốn đứa đều có phần buông lỏng cảnh giác. Kiểm tra đại sảnh, quầy tiếp tân và vài căn phòng bên cạnh không gặp một con zombie nào. Cả nhóm thở phào một hơi, thả lỏng cơ thể rồi tùy tiện ngồi xuống mấy băng ghế chờ nghỉ ngơi. Tháo khẩu súng M4A1 dựng vào bờ tường, Bill ngồi xuống, móc ra bao thuốc lá nhăn nhúm, châm một điếu, rít mạnh rồi thở ra từng vòng khói lên trần nhà. Francis thấy thế cũng tiến lại xin một điếu, cầm điếu thuốc trên tay thì như chợt nghĩ ra điều gì đó, Francis cầm luôn cả bao thuốc của Bill hướng đến hai thằng cung kính nói. Sư phụ, làm một hơi chứ, no tôi không thích. Khoảng 5 phút sau, Zoe đứng lên, đá vào chân Louis và nói. Dậy, đi cùng với tôi nào. Chúng ta cần tìm thêm thuốc kháng sinh và thuốc tiêu viêm. Rồi quay đầu hướng về phía cầu thang tầng 2 tiến đến. Louis nhún vai, lắc đầu rồi đứng lên, xách súng đi theo. Cả hai mất hút trên chiếc cầu thang hướng lên tầng 2. Cả đại sảnh chìm trong yên lặng, không khí lan tỏa một thứ mùi hỗn hợp giữa mùi thuốc lá và thuốc kháng sinh, mỗi người đều mải mê theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình. Thủy và Lan ngồi nép vào người hai thằng. Mình và Thi thì ngẩng đầu, đưa ánh mắt lơ đãng nhìn Francis và Bill nhà ra từng vòng khói lên không trung một cách đầy nghệ thuật, lòng thán phục không thôi. Các, một tấm thẻ bán trong xuất hiện lên trước mặt Minh, đếm thời gian trên đó. Còn một phút, không biết sau khi thời gian kết thúc bọn nó sẽ bị truyền đi đâu. Còn 50S, còn 45S, còn 40S, tưởng rằng tất cả đến đây là kết thúc. Bỗng nhiên, mình cảm thấy sống lưng lạnh toát, các lỗ chân lông dựng hết lên, một cảm giác nguy hiểm ập đến. Nó bật người đứng dậy, cảnh giác nhìn xung quanh, bên cạnh thằng Ti cũng như cảm giác được điều gì đó. Nó kéo Lan về phía sau mình, tay nắm lấy cây thương chắn ngang trước ngực. Francis và Bill nhìn hành động kỳ lạ của hai thằng cũng dừng hút thuốc, bắt chước hai thằng tò mò nhìn xung quanh. Vừa định hỏi thì đã nghe thấy thằng Ti cất tiếng, nói. Mọi người có nghe thấy tiếng khóc không? Cùng lúc đó phần đánh giá cấp độ bản đồ cũng lặng lẽ tăng từ GG. Cấp 3 sao, lên F cấp 4 sao. Bill nghiêng đầu lắng nghe rồi tái mặt hét lên. Mẹ kiếp, còn điếm uýt ở đây, mọi người bình tĩnh. Francis lên tầng 2 gọi mấy người kia xuống, chúng ta thoát khỏi bệnh viện nhanh, con uýt không chủ động tấn công nếu. Vù, phập, một bóng trắng lướt qua, máu bắn tung tóe. Một chiếc đầu lâu bay lên, rơi xuống cạnh chân Ti, lăn lông lốc. Trái tim Ti như thắt lại khi nhận ra đó là đầu của Bill, khuôn mặt nó trở lên vặn vẹo, đồng tử co lại. Vừa còn đùa với nhau, vậy mà, bóng trắng lại lóe lên trước mắt Thi, nó chỉ kịp nâng thương lên đỡ. Rầm, âm thanh trầm muộn vang lên, cơ thể Thi bay ngược về phía sau, kéo theo cả bé Lan đứng sau lưng nó nữa. Cây thương đã vỡ vụn, hai cánh tay của nó cũng trở lên vặn vẹo bất quy tắc, có vẻ như đã bị gãy, đau đớn kịch liệt. Thi chỉ kịp vòng ra ôm trọn Lan vào trong lòng, không để em tiếp xúc trực tiếp với bức tường. Từ lúc con Wick xuất hiện đến lúc tấn công Thi xong cũng chỉ là một cái chớp nhoáng. Âm thanh vang lên khi con Wick tấn công Thi làm Francis giật mình bừng tỉnh, chồm lên phía trước nhặt khẩu M4A1 của Bill rồi gầm lên, điên cuồng xả đạn vào bóng trắng. Phụt, phụt, phụt, phụt, phụt, góc truyện audio.com. Cơ thể con Wick bị bắn thủng lỗ chỗ, nhưng chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy được các đầu đạn dần bị đẩy ra ngoài, vết thương đang khép lại một cách nhanh chóng. Bị trúng đạn liên tiếp từ Francis, con Wick ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt đỏ ngầu về phía hắn rồi biến thành một bóng trắng lướt đi. Bộ móng vuốt sắc bén của tay phải lướt qua, khẩu súng đang khạc đạn đứt ra làm đôi. Vùng nốt tay còn lại, mấy móng tay dài, sắc nhọn như dao mổ khẽ liếm qua bụng Francis. Máu tươi trào ra, Francis đưa tay ôm lấy vết thương, vẻ mặt không thể tin nổi, mọi thứ mờ dần đi trong mắt. Trước khi hoàn toàn bị mất đi thị giác, Francis còn kịp nhìn thấy một bàn tay mang đầy móng vuốt nhanh chóng phóng đại lên trong con ngươi của hắn. Vù, rầm, Francis bị tát bay đi, cơ thể nặng nề rơi xuống quầy tiếp tân, không rõ sống chết. Còn Wick co người, định lao tới quầy tiếp tân tiếp tục xé xác Francis thì ngay lúc đó, Minh hiện ra bên cạnh đâm mạnh cây thương trong tay vào đầu nó. Còn Wick nghiêng đầu, né được mũi thương rồi nhanh chóng bật ra ngoài. Cùng lúc đó, thằng Minh cũng khẽ siết lấy cỏ súng trên thân thương. Bằng, đạn shotgun từ mũi thương bắn ra, găm lung tung vào mặt con Wick. Một nửa khuôn mặt con Wick bị bắn nát ra, máu thịt bầy nhầy, lộ ra cả xương trắng. Con Wick gầm lên một tiếng, cơ thịt lúc nhúc hoạt động, nửa khuôn mặt đã nát nhanh chóng lành lại bằng tốc độ có thể nhận thấy bằng mắt thường. Ngạc nhiên trước sinh mệnh lực cường đại của Wick nhưng Minh nhanh chóng bình tĩnh lại, vì con Wick đã điên cuồng lao tới. khuôn mặt khủng bố cùng với các cơ thịt vẫn còn đang lúc nhúc như những con giòi đang điên cuồng ngọ nguậy càng tăng thêm vẻ kinh tởm. Không kịp lên đạn cho phát tiếp theo, Minh nắm chặt cây thương đâm thẳng về phía trước. Con Wick lách người tránh được cây thương sượt qua chỉ gây ra một vết thương nông trên lưng con Wick. Một chảo ảnh lóe lên, cây thương của Minh đứt ra làm vài khúc. Sau khi chém đứt cây thương, sườn con Wick cũng lộ ra trong tầm tấn công của Minh. Vứt đoạn thương gãy trên tay đi một cách không do dự, bước chân phải lên phía trước, tay phải co lại tung một quyền chuẩn xác vào sườn con Wick. Lực đạo mạnh làm sườn con Wick lõm lại, dư lực làm con Wick bay người ra, đập mạnh vào bờ tường đối diện. Chớp ngay cơ hội hiếm hoi, Minh dậm mạnh chân làm viên gạch đá hoa dưới chân nứt ra như mạng nhện, cả người bắn đi như một mũi tên. Giáng mạnh quyền phải vào vị trí xương mỏ ác vùng tiếp giáp ngực và bụng con Wick, cú đấm mạnh làm người con Wick hơi nảy lên. Nhưng chưa dừng lại ở đấy, mình tiếp tục dậm mạnh chân trái, tay trái gập lại giáng luôn một cùi trò, sau đó lại vặn mình húc tiếp vai phải vào con Wick. Cả ba đòn đều cùng tấn công vào một vị trí. Bạch hổ, phá tâm, được thực hiện hoàn mỹ trong trạng thái cấm thuật, tuyệt chiêu này lấy mục tiêu tấn công là vị trí xương mỏ ác trước ngực. Vị trí này là một yếu điểm trên cơ thể người, bị công kích vào có thể chấn động tim, làm tim ngừng đập tạm thời khiến cho cơ thể bị sốc hoặc trực tiếp tử vong. Cơ thể con Wick bị đánh dắt lại trên tường, các vết nứt trên bờ tường đằng sau lưng lan ra như mạng nhện. Vị trí bị tấn công bị khoét thành một cái lỗ sâu, lộ cả da nội tạng và xương sống, đầu gục xuống có vẻ như đã chết. Hết lực Minh lui ra ngoài vài bước rồi thu người dậm mạnh chân lấy đà cho đợt tấn công tiếp theo. Nó không tin con Wick có thể bị tiêu diệt một cách đơn giản như vậy. Gocchuyenaudio.com vung mạnh nắm đấm đang rung động kịch liệt về phía đầu con Wick. Mình chắc rằng, nếu chúng đòn này dù không thể nào đấm vỡ được xương sọ cứng như thép nhưng chấn động cũng có thể chấn nát não bộ của con quái vật. Một cơ thể dù mạnh mẽ đến đâu nhưng bộ não bị phá hủy thì cũng vô phương hoạt động. Nắm đấm mờ đi do rung động kịch liệt tạo lên một mảng sóng sánh sắp sửa chạm vào đầu con Wick thì đột nhiên chững lại khi chỉ còn cách vài centimet. Mình mở to mắt không tin nhìn vào bụng mình. Một cánh tay xương sầu đã đâm sâu vào mép bụng trái của nó, ba ngón tay dài, sắc như dao mổ xuyên thủng bụng, lộ cả da đằng sau lưng. Năng lực phục hồi của con Wick mạnh đến đáng sợ. Bên trong vết thương nơi ngực các cơ thịt đang vặn vẹo, điên cuồng tổ hợp. Vết thương lành lại một cách nhanh chóng. Chưa kịp phản ứng, mình thấy cơ thể mình bị hất bay đi, đập vào bức tường đối diện làm vỡ cả bức tường. Chấn động mạnh làm cơ thể của nó tạm thời không cử động được, ngã xuống nền bệnh viện. Cố gắng vùng vẫy nhưng cơ thể nó không nghe lời. Mình mở to mắt bất lực nhìn con Wick điên cuồng lao về phía mình. Con Wick vung móng vuốt lên rồi lạnh lùng đâm xuống. Một chảo ảnh phóng đại lên trong mắt nó. Phập, máu nóng bắn tung tóe, phun đầy lên mặt Minh, nhưng không phải máu của nó. Trước khi móng vuốt xuyên thủng ngực Minh, thì một bóng người đã chồm đến chắn trước người nó. Minh trợn mắt to hết cỡ như muốn nứt ra, trong mắt nó in sâu khuôn mặt của Thủy. Thủy mím chặt môi, hơi mỉm cười, máu tươi tràn ra từ khóe miệng của cô từng giọt tí tách nhỏ xuống mặt Minh. Mở to mắt như muốn nhìn Minh lần cuối. Ngay lúc đó con Wick giật mạnh tay làm cả người Thủy nảy lên, máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ cái áo trắng của Minh. Sau khi thì bị con Wick đánh bay ra, hai cánh tay đã gãy nát lại cố gắng xoay người chắn cho lan khỏi tiếp xúc với bờ tường. Đầu nó đập mạnh vào bờ tường, các vết thương cũ bung hết ra. Đau đớn kịch liệt làm nó bị ngất đi, ngã úp sấp xuống đè lên cô bé trong lồng ngực. Lan cảm thấy kinh hãi tột độ, em thấy nhìn thấy vô số những cánh bướm đen sinh ra từ trong hư không, bao phủ kín khắp nơi, ngay cả hai anh Minh và Thi cũng không ngoại lệ. Run rẩy bò ra từ người Thi, nhìn về hướng có nhiều cánh bướm đen nhất, ở đó những cánh bướm cuộn lại thành dòng xoáy như một cơn lốc nhỏ. Tại trung tâm cơn lốc là thảm cảnh của Thủy bị con Wick vung móng vuốt đâm xuyên qua ngực. Nước mắt trào ra, nỗ lực lay người Thi hy vọng anh ấy tỉnh lại. Trong mơ màng, Thi cảm thấy một giọt nước rơi vào trong miệng mình, vị mặn hòa tan trong miệng nó kích thích dây thần kinh khiến cho nó tỉnh lại. Mở mắt ra thấy vẻ hoảng loạn của Lan, định chống tay nhổm dậy theo thói quen thì cơn đau ập đến khiến Thi nhăn mặt. Sực nhớ ra, hai tay mình đã bị con Wick đánh gãy. Vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh, nó phát hiện ra thằng bạn nằm dưới sàn nhà cách chỗ nó hơn chục mét, trên người nó là Thủy bị một cánh tay của con Wick đâm xuyên qua ngực. Không kịp suy nghĩ nhiều, Thi liền bật người dậy, đạp mạnh vào bờ tường đằng sau mượn lực phản chấn lao tới. Cấm thuật, mở ra ngay trong lúc di chuyển, hai mắt vằn đầy tơ máu, đồ án hình ngôi sao năm cánh lộn ngược ẩn hiện trong con ngươi mắt trái. Cảm giác như có một luồng năng lượng kỳ lạ từ mắt trái lan ra, chạy khắp cơ thể, rồi hội tụ vào hai lòng bàn chân. khoảng cách 10 mét bị vượt qua trong thời gian không đến 1 giây. Gocchuyenaudio.com. Khi còn cách con quýt khoảng 1 mét thì bước dài chân phải lên phía trước, cả người nghiêng hết về một bên, vặn eo chân trái nâng lên quá đầu rồi quật mạnh như lưu tinh xuống đầu con quýt. Cú đánh đầu tiên trong tổ hợp đòn, dìu, diệt thế, rút tay ra người thủy, quýt định tiếp tục làm công việc xé xác mà nó yêu thích thì một cảm giác nguy hiểm ập đến. Là zombie ở thể tiến hóa cao nhất, quýt đã thức tỉnh một chút linh trí, không còn hoàn toàn hành động theo bản năng ăn thịt thuần túy. Cảm giác được tính mạng bị uy hiếp, con quýt hơi khựng lại, nghiêng đầu sang một bên theo bản năng. Đúng lúc đó, một đạo tàn ảnh sượt qua vị trí ban nãy còn là đầu nó, vẽ lên một cung tròn hoàn hảo trên không trung rồi giáng mạnh vào vai con quýt. Bả vai con quýt lõm xuống, cơ thịt toét ra, lộ cả xương trắng. Cả người con quýt quỳ sụp xuống, đầu gối tiếp xúc mạnh với nền bệnh viện làm mặt sàn đá hoa nứt ra như mạng nhện. Mượn lực phản chấn thì lại vuốt mạnh chân phải lên trong khi chân trái vẫn gác trên vai con quýt. Mũi giày chuẩn xác xốc vào hàm con quái làm đầu nó ật ngửa ra sau. Cả người thi thuận thế bay ngược lên cao gần 3 mét. Đầu hướng xuống dưới, hai chân co lại khi đến điểm cao nhất. Xương sống nghiêng một góc 45 độ so với mặt đất. Cả người bắt đầu lao xuống. Trong lúc đó, nó điều chỉnh trọng tâm cho đầu hướng lên trên, hai chân xuống trước thuận thế đạp mạnh vào đầu con quýt bên dưới. Cú công kích cuối cùng của tuyệt chiêu, dìu, diệt thế, nhưng đòn công kích cuối cùng không trúng đầu con quýt như trong dự liệu. Con quýt khi bị thi vuốt ngược lên, ỷ vào năng lực hồi phục mạnh mẽ, nó nhanh chóng ổn định thân mình, chụm hai tay lại giống hình chữ X đỡ cú công kích cực mạnh của thi, rầm, âm thanh trầm đục vang lên. Lực đạo quá mạnh làm con quýt gập người xuống, đầu gối đập mạnh xuống nền bệnh viện làm sàn nhà chấn động theo hình gợn sóng lấy con quýt làm trung tâm lan ra xung quanh. Và chạm với nền bệnh viện làm nguyên màng cơ thịt từ đầu gối con quýt lan ra xung quanh nát bét bầy nhầy. Nền bệnh viện dưới chân con quýt không chịu nổi lực đạo vỡ ra từng mảnh. Con quýt gầm lên hất tung chân thi ra, mượn lực thi xoay một vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Vừa tiếp đất con quýt đã hiện ra trước mắt nó. Cả hai cuốn lại chiến đấu với nhau, mình điên cuồng đem hai tay bịt chặt miệng vết thương trên ngực Thủy. Nhìn Thủy, nước mắt nó trào ra như mưa, miệng lẩm bẩm. Không sao đâu, sẽ không sao đâu, nhưng không có tác dụng gì, máu tươi vẫn len lỏi tràn qua khe tay của nó. Khi mình bị con quýt đánh bay ra, đập vào bờ tường ngay bên cạnh chỗ Thủy. Đằng xa con quýt đang lao vào, thấy mình không có phản ứng chống đỡ. Cô giật mình hoảng hốt, trong đầu một mảng trống rỗng, cơ thể tự phản ứng như một phản xạ tự nhiên. Chồm người qua, lấy thân hình nhỏ nhắn của mình nỗ lực che trước người Minh. Lạnh, lạnh quá, mình chưa bao giờ cảm thấy lạnh như vậy. Mình sẽ chết sao không? Mình không muốn chết, mình muốn được thấy anh ấy mỗi ngày, muốn anh ấy cầm tay cõng mình vượt qua những nguy hiểm. Ánh mắt Thủy nhìn Minh mờ dần, máu chảy xối xả mang dần đi hết sinh cơ, ý thức dần trở nên mơ hồ. Mình không cam lòng, mình muốn mãi mãi nằm trong lòng anh ấy, muốn được anh ấy che chở bảo vệ, mình thích cảm giác an toàn, thoải mái khi tựa vào bờ vai của anh ấy. Thủy cả người run lên từng đợt, miệng trào máu tươi ngày càng nhiều, ôm chặt Minh, mắt đờ đẫn nhìn Minh, miệng thì thào nói. Lạ, NS, quá, ô, gocchuyenaudio.com, M, chặt, em, đừ, ân, buông, em, ra, mình siết chặt Thủy vào trong lòng, áp mặt vào trán Thủy, nước mắt không ngừng chảy. Thủy giật người lên không ngừng, đây là dấu hiệu tử vong đã cận kề. Run mạnh lên hai cái, hai tay buông thõng, đầu ngửa về phía sau. Thủy đã vĩnh viễn yên lặng trong vòng tay Minh, ngửa mặt gào lên với âm thanh thê lương và thống khổ. K-H-O-N-G-A-K-A Minh quay ra, hướng ánh mắt thù hận mãnh liệt nhìn Quýt đang giằng co với thi đã mở cấm thuật. Nhẹ nhàng đặt Thủy nằm xuồng, hai tay run run vuốt đôi mắt đã mất hết sinh cơ của Thủy. Nhìn khuôn mặt đẹp tinh xảo đã nhợt nhạt trắng bệch như một tác phẩm nghệ thuật không có linh hồn. Mình nhói đau trong lòng, một người con gái xinh đẹp đã vĩnh viễn biến mất trước mắt mình. Khốn nạn thật, chết tiệt, tại mình, tất cả là tại mình đã làm hại cô ấy. Đáng ra người nằm đây phải là mình, khốn nạn, chỉ vì một chút chủ quan của mình mà khiến cô ấy chết thảm, nếu mình cẩn thận hơn một tí thì... Thủy xin lỗi em, tôi đã không bảo vệ được em, không giữ được lời thề. Một cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế bùng lên khiến khuôn mặt Minh vặn vẹo trở nên dữ tợn. Bọn xúc vật, tao sẽ khiến cho bọn mày vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này. Minh gào lên trong nội tâm, ý thức của nó mất dần, trong đầu chỉ có toàn ý niệm giết chóc điên cuồng. Ngẩng đầu lên, những tơ máu đã xuất hiện từ lúc dùng cấm thuật bây giờ lan ra phủ kín lấy con ngươi. Máu trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, áp suất tăng cao làm cho nhiều mạch máu không chịu được mà vỡ toác. Các vết thương cũ cũng bung hết, máu của nó chảy ra, hòa lẫn với máu của Thủy nhuộm đỏ thân mình. Cả người thằng Minh bây giờ trông như một huyết nhân, hai hàng huyết lệ chảy dài trên má. Giết, giết, giết, ý thức duy nhất còn lại trong đầu nó, dậm mạnh chân làm nứt nền đá hoa, lao về phía con Wick. Dù đã dùng cấm thuật nhưng do bị thương quá nhiều thì không đỡ nổi quá ba chiêu đã bị con Wick hất tung ra ngoài. Lúc bị hất bay đi, nó nhìn thấy một bóng người lướt qua, lao thẳng về phía con Wick. Mình gầm lên, lao nhanh vào con Wick mặc kệ chảo kình đâm xuyên qua, lưu lại từng vết thương dài trên cơ thể. Hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, nó tung liên tiếp một loạt đòn đánh vào con Wick làm con Wick bay đập vào bờ tường. Mình đuổi theo sát nút ra đòn điên cuồng làm cho con Wick lún sâu dần vào bờ tường. Bức tường sau lưng con Wick vỡ nát ra rồi sụp xuống. Đè lên người con Wick Minh ra quyền không ngừng nghỉ. Những vòng tròn đồng tâm dưới chân cũng lan rộng ra càng ngày càng sáng lên theo sự điên cuồng của nó. Những vết máu trên sàn, sau khi vòng tròn lan đến đều hóa thành xương máu rồi nhanh chóng bay về phía Minh cuốn quanh người nó. Cả cơ thể nó được bao phủ bởi một màn vụ đỏ trông cực kỳ quỷ dị. Cả người con Wick bắt đầu méo mó, cơ thịt bị đánh vỡ ra, tốc độ khôi phục kinh người cũng không thể chữa trị kịp. Chấm, gia, ao, con Wick giống lên, gồng mình hất tung Minh ra khỏi người nó. Thằng Minh bị ném xuyên qua lỗ hổng nó vừa tạo ra, bay ra ngoài rồi rơi xuống nền đại sảnh. Bò dậy từ đống đổ nát thì thấy thằng Minh, ma hóa, sắp mất hết ý thức, bất chấp thương thế, nó lao vào chắn trước người con Wick. Con Wick thấy có người cản đường, tiện tay đâm một chảo. Phập, lần này thì không né tránh mà để cánh tay con Wick đâm xuyên qua bả vai phải của mình. Sinh mạng nó đang trôi dần đi theo dòng máu, mặc kệ tất cả, điều khiển cơ bắp xung quanh bả vai siết chặt vết thương lại. Gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, nó vắt chân phải lên kẹp chặt lấy cổ con Wick. Cả hai bị cố định lại với nhau, ngay lúc thi khóa được con Wick, Minh hiện ra đằng sau con quái, đấm điên cuồng vào người nó. Hai cánh tay của Minh bắt đầu nứt ra như đồ gốm. Các vết nứt lan ra chẳng chịt theo từng cú đấm, còn Wick hứng chịu quyền của Minh, cơ thể bắt đầu bị nát dần, phần đầu đến lưng đã không còn da thịt nữa, trơ ra xương trắng. Rất nhanh sau đó, xương trắng cũng vỡ nát, cánh tay Minh khi tung quyền cũng phải chịu thảm cảnh như con Wick. Đến khi con Wick bị đấm nát hết phần trên cơ thể không còn nhận ra được hình dạng nữa thì tay Minh cũng chỉ còn độc xương trắng, gãy ra từng đoạn. Thì khóa con Wick cũng không hơn gì, một bên vai bị xé toạc hẳn ra, đứt mất một cánh tay, nhìn thấy cả xương, người từ từ gục xuống. Máu chảy ra ồ ạt, thì cảm thấy lạnh, lạnh lắm. Hai mắt bắt đầu mờ dần đi, ý thức trôi dần theo thời gian. Trước khi ý thức mất hẳn, nó còn nhìn thấy bé Lan vừa khóc vừa bò đến chỗ nó. Đằng xa là thằng Minh đang điên cuồng lao đến, ma hóa, trước mắt nó tối sầm lại, hoàn toàn mất đi ý thức. Kết thúc nhiệm vụ chính, khởi động chương trình thoát, Lan, thì trả thế giới đổi thay, chỉ có người vẫn vậy, để em vẫn đợi chờ, khi anh vẫn yêu em, Lan, thì, ngày tàn, cách chương.